Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 76, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vết thương trên cánh tay chàng chết chậm rãi khép lại, Tê Trình ít ánh mắt phức tạp thẳng tắp nhìn cốt gái. Tớt nên, Tê vượt rồi trên người em phát rét ánh trắng, Tê chính là dịt năng ánh sáng. Trình Phong thoát lực tượt rát khót lạnh, Tê giật mình, Tê. Trách không được ngã ai đót, tôi rõ ràng thấy cổ hắc len bịt cắn thương. Tê trong nhá ai mắt liền khép lại. Tê tôi vẫn tưởng nót biến dịt tuyệt lành. Tê không ngờ dĩ nhiên là cậu dùng dịt năng chớt khỏi. Cốt Thành thở dài sâu một chút. Tê khốt khốc. Tê. Khít đót đã cót dịt năng. Tê lại vì sao vẫn lén gạt đít anh. Tê bọn anh. Tê chúng tét đồng xin HT cộng từ thời Giant giải thích mà em vẫn không tin tưởng mọi người sao. Nhiễm tái tái không ngẩng đầu. Tê thanh âm mỏng manh. Tê. Không phải không tín nhiệm, Tê vừa bắt đầu dịt năng rất yếu, Tê sau này là. Tê lẹp vừa em phát hiện cách thăng cấp của ớt em, Tê rất quỷ dị, Tê mới đót dượt không nói, Tê ghét cốt chuyển tới phía ớt sao Giang Nhữ, Tê thấy sau lưng NHT quần á ớt vỡ tan, Tê vết ca đô trên đét cũng biến xanh đen, Tê người cũng chậm chậm chờ nên thống khổ, Tê cốt như rốt cuộc hạt quyết tâm, Tê cắn môi, Tê đỡ lấy cánh tay anh. Tê ngẩng đầu hỏi Trình Ý, Tê. Hiện tại dịt năng của em đã là cấp 2, Tê nếu. Tê nếu em có thể lập tức lên tới cấp 3, Tê bắt đầu tinh lọc tinh hạch, Tê Giang Nhữ hấp thút tinh hạch, Tê xác suất sống của ớt NHT ấy có thể lớn hơn nhiều hay không? Trình Ít hỗ chợt đỡ Giang Nhữ thống khổ lung lay sắp đổ, Tê thả rét một chiếc sốt pha, Tê chót NHT ngồi xuống, Tê kít đầu hiếu kỳ cùng nghít hoặc. Tê. Cách thăng cấp quỷ dị. Tê ơn nước hiện tại có thể lập tức thăng cấp sao? Tê lìn cốt gái vội vàng hỏi. Tê vẫn khẳng định gật đầu. Tê. Phải, Tê nếu Giang Nhữ có thể hấp thu đủ nhiều tinh hạch, Tê quả thật sẽ tăng tỷ lệ sống. Tê thế nhưng hiện tại vết thương của ớt cậu tét làn đét đã xanh đen rồi. Tê chót nên thời Giant em thăng cấp không thể vượt qua 2 tê giờ. Tê vì cậu tết hấp thút cần 3 tê đến 4 tê giờ. Tê hơn nước nếu thật sự có thể tinh lọc tinh hạch, Tê chúng tết cũng có thể thăng cấp, Tê không bịt vây ở hầm chứa ớt đát này nữa. Nhiễm tái tái được hắn khẳng định, Tê tai băng lãnh răn dày bắt đầu vội vàng cởi quần á ớt mình. Tê bốn người đàn ông mới đầu chót rằng cốt chỉ cởi á ớt khoách bẩn, Tê Trình Ít thậm chí cầm đồ rượt bịt giả ai từ không chai ẩn ra, Tê nhưng bọn họt không ngờ. Tê cốt không để ít khót lạnh băng lãnh, Tê trực tiếp lột rét cả á ớt sơ mít ghét sát và ớt đường cần dê Tê mê người. Tê lột rét Tê một thân đét thịt tuyết trắng chói mắt cùng bán cầu tròn chỉnh ba ô khoạt trong nội y hồng nhạt. Trình Ít phản ứng đầu tiên, Tê hắn mánh ké ớt cốt gái đang muốn tiếp tục, Tê kinh ngạch dùng quần á ớt ôm lấy cốt ngăn cản nói, Tê. Tái tái, Tê em làm cái gì thế hả? Bét chàng chết kia ớt hiển nhiên cũng không ngờ Nhiễm tái tái bình thường thanh thuần thẹn thùng. Tê lúc này lại cởi quần áo. Tê xuân sắc trong nhá ai mắt làm chót bọn họt trở tay không kịp tất cả đều sắc mặt đỏ ửng sững sờ. Nhiễm tái tái cúi đầu cót quắc. Tê dãy ruột cùng yếu ớt. Vì, Tê em cần tinh dịch của ớt mọi người. Cái gì cơ, Tê ánh mắt tất cả đồng thời khót có thể tin tưởng nhìn cô. Tê bao gồm cả Giang Nhữ đau đớn cùng hắc diễm đang nằm sấp, Tê tất cả đều khiếp sợt nhìn cốt gái. Nhiễm tái tái phức tạp, Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói, Tê dịch năng của ớt em cần tinh dịch đàn ông mới thăng cấp. Tê nhìn Giang Nhữ mồ hôi ròng ròng vẻ mặt thống khổ, Tê ánh mắt kiên định ngượng ngùng, Tê chậm rãi ke ớt quần áo ớt Trình Ít bao trên người cốt ra, Tê. Em phải cứu NHT ấy, Tê kỳ thật cũng là cứu chúng ta, Tê cách NHT có thể giúp em sao, nha. Tê cốt thành trong tiếng kêu sợt hãi của ớt nhiễm tái tái bổ nhà ớt cốt trên giường Trình Ít vượt từ không chai ẩn thả ra, Tê ánh mắt nhiệt liệt, Tê nhẹt nhàng cắn cánh môi cốt gái non mềm, Tê. NHT thích dịp năng này, Tê vì, Tê NHT rốt cuộc cốt cớt giữa lấy em, Tê tiếp theo. TNHT vội tham nhập miệng cốt gái thơm ngọt, Tê hay tai tùy thiệt đặt lên cao thẳng mê người. Khót lạnh đột ấm rất thấp, trong thời Giant ngắn còn có thể chịu đựng, nhưng thời Giant dài khẳng định không được. Lìn cột gái đã bảo quần áo ớt không ngừng run rẩy dưới thân chàng trai. Trình ít nhanh chóng tắt nguồn điện trong phòng lạnh. Lấy tất cả đồ có thể trong không Giant ra. Sao đót tận lực thút hết thịt đông tàn vết hàn khít và ớt không gian. Bên giường lớn cắm thiết bị làm ấm khí. Mắt nhìn thiếu niên cách đót không xa hay tai nắm chặt. Dịch thường trầm mặc. Tiểu Phong, đừng đấu cha NHT nữa. Sao tủ cót sốt pha. Cháu cũng quát đi. Đây là dây thừng. Trói giang nhữ lại để ngược vạn nhất. Đớt dữ. Thấp giọng nói với thiếu niên bóng dáng đơn bạc. Nếu tinh dịch không đủ, cháu lại thật sự không muốn chạm vào ớt cột ấy. Liền dùng tay đi. Bóng dáng thiếu niên rời đít rõ rệt cứng ngắc. Sao đót trốn tránh nhanh hơn. Trình ít nhẹt nhàng thở dài. Xoay người đít đến bên giường. Nhìn thoáng quát cột gái bịt đặt dưới thân một người đàn ông khách khẽ hôn. Toàn thân phấn hồng thở gấp hư hư. Chậm rãi cởi áo ớt sơ mít của ớt mình. Đau lòng cũng đau rồi. Nếu không muốn mất đi, cũng chỉ có thể chi ớt xẻ. Gửi bỏ dây lưng. Nượt quỳ trên giường. Ké ớt hay chân cốt gái. Lấy dục vọng đã đứng thẳng ra. Lập tức đỉnh mài trên nơi riêng tư của ớt cốt gái. Cảm nhận vật cứng xâm nhập dưới thân. Thân mình nhiễm tái nhẹt nhàng đong đưa. Hay chân chủ động hơi mở ra. Khách với thường ngượng ngùng. Hoàn toàn là tư thái chủ động mời. Trình ít thấy nơi riêng tư phấn nộn của ớt cốt đã bịt cốt thành hôn nước chảy ướt nhẹp. Liền kìm lòng không đậu đình dục vọng mình và ớt trong mật huyệt. Cơ thịt hắn vượt trần vào. Nhiễm tái bản năng căng thẳng thân thể. Huyệt nhục cót rút lại. Hay cánh hốt nộn nộn cũng hơi run dày. Thiết huyệt nhục cốt gái cót rút lại. Trình ít cảm giác dũng đã ớt bao vây lấy quyệt đầu mình càng nhanh. Hắn mỗi bước xâm nhập đều cảm giác huyệt nhục ấm áp. Mềm mại dùng lực nhanh cốt côn thịt mình. Khiến hắn đẩy mạnh càng chai ẩn nan. Trình ít xoa xoa mông nhục cốt gái. Xấu xa nhắc nhở. Nhanh lên thả lỏng ép bà ớt bối. Chúng tết thời chai ẩn cấp bách nga. Như hắn sở liệu. Cốt gái nghét lời hắn. Huyệt nhục giả ớt nhanh liền chủ động thả lỏng. Hay chân trắng nõn cũng chủ động quấn qua NHT hông hắn. Rụt hoặc nhẹt nhàng cọt sát. Khét ha. Tiểu yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Trình ít khêu gợi câu rét tươi cười mê người. Ôm lấy mông cốt gái trắng mịn. Nhẹt nhàng nâng. Côn thịt cực đại vội vàng bắt đầu chủ động. Phải nhanh. Ngô. Chú. Bịt cốt thành thân nhiễm tái cả người mềm yếu. Người đàn ông bên dưới nhanh chóng chủ động. Cúi người mấp máy. Trong miệng thỉnh thoảng tràn rét từng trận rên rỉa thúc giục răn dày. Trình ít được cốt gái thúc giục. Rất phối hợp. Ké ớt. Eo lưng cốt về mình. Eo lưng đại lực cử động. Không ngừng nhanh hơn xâm nhập. Lại xâm nhập. Chú. Ngô. Sâu quá. Thật thoải mái. Ân. Ớt gái híp hay mắt. Nhẹt nhàng cắn môi. Uốn eo lưng. Chủ động ép đầy đặn của ớt mình lên miệng chàng chết nằm sấp trước ngực mình. Cốt thành hung hăng hấp cắn hồng NHT đớt đến bên miệng một phát. Cốt gái yếu ớt chống đẩy. Thuận thiết đứng dậy. Cởi toàn thân quần áo ớt mình ném đi. Nhìn thoáng quát người đàn ông phi ớt dưới tới lúc gấp rút phát chạm. Ôm thân trên cô. Điều chỉnh tư thế. Sao đót dán côn thịt mình nóng cháy bên miệng cốt nhẹt mét sát. Gột gái mở mắt thẹn thùng nhìn lướt quát cứng rắn bên miệng. Vươn tay nhỏ cầm. Đầu lưỡi phấn nộn bắt đầu ngượng ngùng liếm láp. Liệt rằng động tác rất ngốc. Thích nhưng cường điệu chiếu cốt toàn bột điểm mẫn cảm trên thân gậy. Điều này làm chót chàng chết rất hưng phấn. Một bên nặng nhọc thở dốc. Một bên vươn hay tai ấn xoa đầu cô. Hạt thân cử động. Khiến côn thịt trong cái miệng nhỏ ấm áp bắt đầu chậm rãi trù sáp. Hay tiểu động trên dưới cụ ớt cốt bịt đồng thời trù sáp. Thân thể bịt dục vọng điều ra ớt rất thoạt mãn. Tê không chỉ miệng tai cùng sử dụng kích thích dục vọng bên trên, tê mịt nhục trong tiểu huyệt hạt thân cũng nhanh chóng mấp máy, tê làm hơi người đàn ông xâm nhập liên tục hấp khí. Tê nâng hơi chân cốt khoát lên vai, tê cả người áp lên cô, tê hung hăng cầm vút mềm mại nhảy nhót, tê thết trầm lực đại, tê nhiều lần đến cùng, tê hung mãnh vát chạm hốt tâm trong mật huyệt mẫn cảm, tê làm dâm dịch trong dũng đả ớt một lần phan dũng. Ngô, tê ân ngô, tê ân, tê thật giỏi, tê ngô, tê hốt tâm cốt gái bịt hơi người không ngừng vát chạm mài, tê hoạt diễm trong cơ thể dần dần lên cao, tê lỗ chân lông sảng khoái đều phảng phất toàn bột mở ra. Tê miệng bản năng nhanh hơn, tê hơi mát đỏ hồng, tê mở ánh mắt yêu mị, tê rụt hoặc khẽ chớp, tê sảng khoái tình chiều truyền lại, tê khiến cốt thành vốn dục hoạt đốt người xúc động dịt thường. Tê rốt cuộc khống chết không được động tác, tê trong cái miệng nhỏ kịch liệt xuất nhập. Nhiễm tái tái nhịn nôn khan, tê vươn đầu lưỡi chủ động kích thích NHT mẫn cảm, tê hung hăng vài cái nuốt sâu, tê khít NHT chất phản ứng lại, tê tai nhẹt nhàng nhả ớt vuốt tinh hoàn anh, tê thét lớn một tiếng, tê tinh dịch đậm sệt sâu trong ít hầu cốt phân bắn ra. Cách chương.